Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1041, đế cảnh phía trước. Hồng hoang, hỗn độn thiên ngoại, khởi nguyên giếng cổ, trong đó, Tần Trường Phong chìm mắt ngồi xếp bằng. Vị trí chính là kia hỗn độn nhân quả chi dịch cùng nguyên thủy mẫu dịch nơi tụ tập. Nơi này nước giếng đã không nguyên thủy mẫu dịch thần thánh cũng không giống hỗn độn nhân quả chi. Dịch như thế hỗn loạn, có chỉ là trong suốt thuần triệt, dường như băng cùng lửa triệt tiêu lẫn nhau sau còn dư lại không. Tần Trường Phong quanh thân liền tất cả đều bị loại này chất lỏng vờn quanh. Thân ở trong đó sẽ không thụ kinh khủng hỗn độn nhân quả ăn mòn, nhưng cũng không chiếm được nguyên thủy mẫu dịch rèn luyện. Trên thực tế, hắn nếu chỉ chìm vào nguyên thủy mẫu dịch chỗ khu vực, có thể dễ dàng mà đạt được một lần vô thượng cơ duyên. Vĩnh hằng đạo thể vô cùng có khả năng lần nữa cực cảnh thăng hoa. Phải biết, cái này nguyên thủy mẫu dịch thế nhưng là có thể phân hóa thành công đức, kim quang cùng hồng mông tử khí thánh vật. Có thể nói toàn bộ hồng hoang thế giới thiên đạo cơ duyên tất cả đều hội tụ ở đây. Nhưng mà Tần Trường Phong cũng không có lựa chọn khinh địch như vậy đạt được thăng hoa. Bởi vì trong lòng hắn, một lần đạo thể thăng hoa, cứ việc có thể làm hắn chiến lực tại cố gắng tiến lên một bước. Nhưng ở đã có hồn tự phù lục dưới tình huống, không tính là chất biến, càng không đủ lấy trở thành giải quyết trung tịch đại họa nội tình. Vì đối mặt sắp đến cuối cùng cuộc chiến, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Lựa chọn dã tâm càng lớn, nhưng hy vọng cũng càng xa vời một con đường. Hắn thăm dò miệng này giếng cổ bí mật phương pháp rất đơn giản. Đó chính là lấy phù văn tiếp xúc, phân giải sau đó nghịch hướng cấu trúc. Trong hỗn độn không ghi năm tháng, cũng không biết đi qua bao lâu, hồng hoang lục giới tại thiên cung tán phát vĩnh hằng quang mang chiếu rọi xuống, không ngừng hướng về phù lục thế giới chuyển hóa. Trong lúc đó tất nhiên là có người thành công siêu thoát, cũng có người tan thành mây khói. Cùng lúc trước Chu Tiên cùng Tây Du thế giới bất đồng là, lần này xuất hiện một đầu quy luật, đó chính là càng là cường giả, chuyển hóa thành công tỷ lệ càng lớn. Mấy vị cung chủ từ không cần nhiều lời, ai cũng biết các nàng không có khả năng thất bại. Ngoài ra mấy đại thánh nhân cũng cơ hồ tất cả đều thành công. Đây là bởi vì trải qua hai lần chuyển hóa về sau, Tần Trường Phong cũng nắm giữ không ít ảo diệu bên trong, cũng đem thôi diễn vì hệ thống phù hóa thánh pháp. Càng là người tu vi cao thâm tu luyện cái này thánh pháp, tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Khó xử nhất chính là lấy Hạo Thiên cầm đầu thiên giới chúng tiên, mắt thấy cái khác mấy giới đều tại đại kiếp bên trong phát sinh lật trời biến hóa. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi may mắn về sau liền dần dần cảm thấy bất an. Rõ ràng, cái khác lục giới đều biến mất, cái này hồng hoang vẫn là hồng hoang sao? Đến cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là bị ném bỏ kẻ đáng thương mà thôi. Thế là liền có rất nhiều thiên đình tiên nhân chọn rời đi, đi đến cái khác giới chủ động tiếp nhận vĩnh hằng chi kiếp. Bọn hắn lòng có dự cảm, đây thật ra là duy nhất sinh cơ hội. Hồng hoang tương lai đã một vùng tăm tối, hoặc là căn bản cũng không có tương lai. Tại Tần Trường Phong chờ đợi hồng hoang chư giới chuyển hóa hoàn thành đồng thời, cái này mấy giới nội sinh linh cũng đang chờ đợi hắn xuất quan, dẫn bọn hắn đi đến cuối cùng nơi quy tụ. Chỉ là ai cũng không biết một khắc này khi nào sẽ tới. Năm tháng không tiếng động, một ngày này yên lặng thật lâu. Tần Trường Phong đạo thân khẽ run lên, mở bừng mắt ra, quanh thân thần bí nước giếng xoay tròn, các loại cổ lão đường vân xen lẫn, thần bí khó lường. Cuối cùng thời không nguyên thủy khí tức tràn ngập ra, một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen xuất hiện tại trước mặt. Rõ ràng là một cái thời không tiết điểm, mang ý nghĩa xuyên qua trong đó liền có thể trực tiếp đạt đến một cái khác không biết nơi. khởi nguyên trong giếng cổ lại có thời không thông đạo, thông hướng nơi nào? Tần Trường Phong ánh mắt như điện, nở rộ bất hủ quang huy, hóa thành đại đạo thiên nhãn đồng dạng, đồng thời trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, phỏng đoán lối đi này đối mặt khả năng vị trí. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị cùng với màu xám sương mù từ thông đạo một bên khác vọt tới. Tần Trường Phong con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ lên tiếng. Cái này, trung tịch nguyền rủa, hư tộc khí tức, thông đạo đối diện là ảm hư. Tần Trường Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ đến hoàn mỹ thế giới bên trong Thạch Hạo trở thành thượng thương hư tộc tiên vương. Sự tình, liền đối với cái suy đoán này càng thêm khẳng định mấy phần. Theo Thạch Hạo nói, hắn tiến vào ảm hư lúc, thông qua liền cắn một cái vết máu loang lổ kỳ quái giếng cổ. Trong đó mặc dù không có nước giếng, nhưng quan trọng là giếng bản thân, có phải là hay không khởi nguyên giếng khô cạn vứt bỏ sau hình thành. Hoàn mỹ, hồng hoang hai thế giới đều có cùng loại giếng cổ. Chẳng lẽ đây là hết thảy thần ma cấp huyễn tưởng thế giới tiêu chuẩn thấp nhất? Ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Tần Trường Phong trong đầu lóe qua vô số đạo suy đoán. Bởi vì đến nay không cùng ngự cổ thiên đế ở trước mặt, cho nên liên quan tới thông thiên tháp cùng huyễn tưởng thế giới, vẫn có rất nhiều bí mật là hắn chỗ không biết được. Chẳng qua trước mắt mà nói, những này đều có thể tạm thời buông xuống, bởi vì chỉ cần biết rõ hắn tồn tại là được rồi. Về phần những thứ khác, đều cùng tăng cao thực lực không quan hệ. Bành, Tần Trường Phong bỗng nhiên đưa tay, một chỉ điểm tại kia u động phía trên, lấy vô thượng thánh lực đem nhốt diệt. Trước mắt cũng không phải là tiến vào ảm hư thời cơ. Có lẽ trận chiến cuối cùng, nghĩ muốn giải trừ treo ở thượng thương chúng sinh đỉnh đầu căn bản uy hiếp nhất định phải tiến vào bên trong, nhưng tuyệt không phải là hiện tại. Cởi ra trung tịch nguyền rủa bí mật, tại vĩnh hằng phù đạo tấn thăng đế cảnh mới là hắn mục tiêu duy nhất. Lối đi này vốn là ngoài ý muốn mở ra. Tần Trường Phong đem đóng lại về sau, liền tiếp theo thăm dò giếng cổ, đã càng thêm khẳng định cái này khởi nguyên giếng thật sự khả năng cùng chư thiên thế giới, thậm chí vũ trụ khởi nguyên có quan hệ. Cứ như vậy, lại là một đoạn yên tĩnh mà không tiếng động năm tháng. Yên lặng trong đó, Tần Trường Phong không biết hiện tại đời đời trong giới đã là trên trăm năm vội vàng mà qua, thẳng đến đế sở tiên quân thông qua vô thượng thần thông truyền âm mới đưa hắn bừng tỉnh. Thiên đế, mặt tướng có chuyện quan trọng cầu kiến. Đế sở quân âm thanh rõ ràng mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Tần Trường Phong không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Mặc Hải Lan nơi đó bàn giao cho hắn việc có mặt mày. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lập tức hơi vui, tự thân mở ra một đạo cửa truyền tống, trực tiếp vượt qua hư không giới hạn, đem tiếp dẫn đi qua. Đế sở quân thấy một lần thiên đế thân ở trong giếng cổ dáng vẻ không khỏi tại chỗ sững sờ. Nhưng chợt liền kịp phản ứng, cũng không dám hỏi nhiều. Trực tiếp hai tay trình lên một mai màu máu tinh thạch. Nói, khởi bẩm thiên đế, kia Mặc Hải Lan chịu đựng trung tịch nguyền rủa mà linh thức chưa diệt, bây giờ cùng mặt tướng đồng dạng, không sống không chết, không thật không giả. Không có nhiều lời nửa chữ nói nhảm, hắn đem Mặc Hải Lan trúng nguyền rủa sau đó phát sinh biến hóa từ đầu tới đuôi trần thuật một lần, bao quát tối hậu quan đầu lấy tự thân máu vì đó thay máu. Từ đó thật sự khiến hắn biến thành cùng tự thân đồng dạng quỷ dị sinh mệnh. Tiếng nói sau khi kết thúc, trong hỗn độn yên tĩnh đáng sợ, dù là Tần Trường Phong cái này thiên đế, đều lâm vào khó nói lên lời kinh ngạc bên trong. Nếu như đế sở quân suy đoán là thật, kia toàn bộ thế gian quy tắc trật tự đều muốn sửa. Mang ý nghĩa thượng thương cùng ảm hư bên ngoài sẽ xuất hiện nơi thứ ba cùng tồn tại, nơi không sống không chết, nửa thật nửa giả, đã không phải hư tộc như thế thuần túy hỗn loạn sinh mệnh, chỉ vì hủy diệt hết thảy mà tồn tại, cũng không phải thượng thương như thế trật tự sinh mệnh, truy cầu tự thân cực hạn thăng hoa cùng tiến hóa, nhưng lại gồm cả hai bộ phận đặc tính. Có lẽ loại sinh mạng này là ở cái này một khắc mới bị xác nhận. Có lẽ thượng thương cùng ảm hư bên ngoài sớm đã có một cái không biết thế giới có loại sinh mạng này tồn tại, vô luận loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa loại sinh mạng này không phải duy nhất. Có thể đại lượng sinh ra, cho đến trở thành tộc đàn. Hồi lâu sau, Tần Trường Phong mới từ trong rung động hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Đế Sở Quân trong tay huyết tinh. Đây là hắn tinh huyết ngưng tụ mà thành, nghĩ muốn thấy rõ hắn trong lúc này tồn tại bí mật. Không có gì so với tốt hơn đạo cụ. Sau đó, Tần Trường Phong lại đem ánh mắt rơi vào Đế Sở Quân bản thân. Hắn nhớ kỹ chính mình rất sớm phía trước liền cho hắn vĩnh hằng phù đạo tu luyện chuyển hóa chi pháp. Lâu như vậy đi qua, hắn lấy loại thứ ba sinh mệnh chi thể tu luyện, kết quả như thế nào? Một điểm này Tần Trường Phong một mực không để ý đến. Giờ phút này lại cẩn thận xem kỹ, phát hiện Đế Sở Quân chẳng những thành công đem nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều phù lục hóa. Bao quát trong tay huyết tinh bản chất đều là do phù lục cấu trúc mà thành. Đồng thời bùa này bản thân cũng là Tần Trường Phong sở tòng chưa thấy qua. Cũng không phải là hắn khai sáng mấy đại cơ sở trong phù văn bất luận một loại nào. Bùa này văn lại cũng mang theo không sống không chết, nửa thật nửa giả chi ý. Dường như kỳ thật phù lục bên trong loại thứ ba tồn tại. Trên thực tế, Tần Trường Phong không biết là hắn tiến vào hồng hoang thế giới phía trước, Đế Sở Tiên Quân đều không có hoàn thành tự thân chuyển hóa, mà là tại quan sát Mặc Hải Lan chuyển hóa trong quá trình có chỗ đốn ngộ, mới trong đoạn thời gian này đột phá. Cái này tồn tại nhất rõ ràng ưu thế phải không lại e ngại trung tịch nguyên rùa. Mặc dù vẫn cần đối mặt đến từ hư tộc trực tiếp sát phạt đại kiếp, nhưng đã là to lớn đột phá. Nếu như thượng thương sinh mệnh tất cả đều chuyển hóa, đến từ ảm hư áp lực liền giảm mạnh, chí ít thượng thương tu sĩ có thể thời gian dài giết vào ảm hư bên trong. Thông hướng đế cảnh phương hướng có lẽ không chỉ một cái, nhưng nghĩ muốn có thể cùng hư tộc quyết chiến cũng có cơ hội thắng. Lại không cái này nói không còn gì khác. Trầm ngâm đến tận đây, Tần Trường Phong trong mắt bỗng nhiên tinh quang bạo phun, như thiên kiếm giống như chém rách hỗn độn, làm cho thập phương hư không ầm vang băng liệt. Đế Sở Quân nhất thời lưng phát lạnh, tự mình cảm nhận được thiên đế uy thế đáng sợ đến bực nào. Cho dù không cùng hồn tự phụ ấn hợp đạo, Tần Trường Phong không gọi được thứ thiệt thiên đế. Tần Trường Phong có dự cảm mãnh liệt, chứng đế thời cơ đã bày tại trước mặt. Chính là cái này đan sen ảm hư cùng thượng thương ở giữa đạo thứ ba. Càng tại lúc này có kiên định không thay đổi quyết định. Không cần lại do dự. Con đường phía trước không cái này nói không đi. Vĩnh hằng phù đạo vốn là khai sáng vạn cổ không có chi đạo. Từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hắn tối cao cảnh nhất định cũng là tuyên cổ vô song. Tâm niệm cố định. Tần Trường Phong rời đi khởi nguyên giếng cổ, đưa tay tiếp nhận Đế Sở Tiên Quân trong tay huyết tinh. Cũng lấy thần niệm cảm ứng trực tiếp thông chi Ngọc Nô tới gặp hắn. Giây lát, một đạo cánh cửa thời không tại trước người lại xuất hiện. Triệu Nô Đế Phi từ đó hiện thân, trước tiên chỉnh đốn trang phục vấn an nói, thần thiếp gặp qua thiên đế. Tần Trường Phong khẽ gật đầu. Đầu ngón tay bay ra hai giọt thần thánh tinh huyết bay vào hư không. Đầu tiên là phân hóa thành vô số phù văn, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại vì hai tòa phát ra. Vĩnh hằng phù quang thiên cung, quang mang chiếu rọi xuống trong hư không hỗn độn vật chất cũng bắt đầu nghĩ đến phù văn chuyển hóa. Cái này hai tòa thiên cung mang đến linh giới thiên hình tông, đem thiên hình tinh chuyển hóa. chính ngươi vì đó cung chủ. Một tòa khác thì mang đến già thiên thế giới, giao cho hoang cổ cấm địa bên trong nữ đế. Lần này tu luyện tích chứa nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tần Trường Phong giờ phút này chỉ có 3 thành nắm chắc. Cho nên tại trước khi bắt đầu, hắn nhất định phải an bài tốt hết thảy chuyện chưa dứt. Trọng yếu nhất hiển nhiên chính là đối với chư nữ cùng Vĩnh Hằng Phù Vũ an bài. Ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Phù Vũ tuy là hắn khai sáng, nhưng cũng không ở trong cơ thể hắn. Ngực thần cung bên trong chỉ là một đạo kết nối Phù Vũ cùng ngoại giới môn hộ mà thôi. Đồng thời Phù Vũ cũng không phải cùng hắn cùng sinh cùng diệt. Nói cách khác, cho dù hắn vẫn lạc, Phù Vũ cũng y nguyên sẽ ở không biết chi cảnh bình yên tồn tại. Cho nên tại mang đến che trời nữ đế trong thiên cung, còn ẩn giấu Tần Trường Phong một đạo nguyên thần bản nguyên ấn ký. Một khi hắn gặp bất trắc, cái này ấn ký chính là chấp trưởng Phù Vũ chìa khóa cùng tín vật. Đương nhiên, cũng là hắn luân hồi chuyển thế, vô tận 5 tháng sau quay về thế gian hy vọng cuối cùng. Sở dĩ đem hắn giao cho nữ đế, không phải Tần Trường Phong không tin người khác, mà là vững tin một khi hắn tự thân không ở, chỉ có nữ đế mới có thể áp chế chủ mặt khác cùng chủ nhóm. Người đều nói bỏ mình về sau, đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Tần Trường Phong tự tin đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, nếu như hắn xác định vẫn lạc, mấy vị cung chủ các đại nhân thật sự khả năng chuyện gì đều làm được đi ra. Đế Phi tiếp nhận 2 tòa ở vào ngưng tụ trạng thái thiên cung lúc. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, 2 mắt nhìn qua nàng dặn dò, đế tiên cung cung chủ không cần ta nhắc nhở, người cũng hẳn phải biết là nhân vật bậc nào. Đế quân yên tâm, Triệu Nô minh bạch. Đế Phi tại thiên đế trước mặt cười đáp lại, bất quá tại quay người lúc, trong đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn xuống hiện lên một vệt nữ nhân đặc hữu dị dạng ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.